Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 773, chương 775, Mạo Muội. Mạnh Tử Đào một hơi đem bức họa này hết thảy có vấn đề địa phương đều nhất nhất vạch ra. Đây cũng là bởi vì Hiệp hội lập ra yêu cầu. Ở Nhập hội giám định lúc nhất định phải đem lý do nói rõ ràng. Không phải vậy hắn vẫn đúng là không muốn lãng phí nhiều như vậy miệng lưỡi. Một lát sau, Lý Sĩ Hùng mới phục hồi tinh thần lại. Hắn nhìn một chút bức tranh trên những người dám tàng ấn. Tinh thần lại có một chút khôi phục. Người nói ta bức họa này có vấn đề. Nhưng những này con dấu chủ nhân lại là xảy ra chuyện gì? Lẽ nào những người này tất cả đều là người mù sao? Người lại còn coi cổ đại nhà siêu tập đều là vạn năng a? Lỗ Ôn Vi lạnh rên một tiếng. Thu gom ấn cùng thư họa ra con dấu như thế. Đều không nhất định tin cậy. Cổ đại một cái nhà siêu tập. Giám thưởng nhà. Nhãn lực của hắn cùng học thức đều là có sự hạn chế. Đồng thời cũng không phải nhất thành bất biến. Cho dù quả nhiên là hắn tàng quá. Kiềm thật ấn. Cũng chưa chắc hoàn toàn không có ngụy tích. Chúng ta hiện tại có đả nhãn. Lẽ nào cổ nhân liền không đả nhãn? Nói thí dụ như cổ đại đại danh đỉnh đỉnh nhà siêu tập Hạng Nguyên Biện. Không cũng như thế đả nhãn sao? Hạng Nguyên Biện là thời Minh nổi danh nhà siêu tập. Giám thưởng nhà. Hắn được xưng cổ cuồng. Ham muốn thu gom kim thạch di văn. Pháp thư danh họa. Có một lần, Hạng Nguyên Biện được một tấm thiết cầm. Cầm trên ấn có tự nhiên, hai chữ. Hạng Nguyên Biện đến cầm sau yêu thích không buông tay. Đem trí với mình tàng bên trong. Sau đó lại sẽ lầu này mệnh danh là tự nhiên các. Một tấm thiết cầm vì sao chịu đến Hạng Nguyên Biện như vậy yêu ái. Nguyên lai nó càng là tấn triều chế cầm danh ra tôn đăng trước. Này cầm vì là trọng ni thức. Dài chừng 1-2 mét, trùng 10 cân 6 lạng. Hệ hắc thiết rèn đúc mà thành. Toàn thân không thêm hưu tất. Cầm diện cầm để đều có tế băng vết dạn nứt. Cầm lưng đúc có hai cái 8 phần đại tự. Tự nhiên, dưới có khảm sợi vàng chữ tiểu triện tôn đăng khoản. Cũng công cùng triện ấn. Ở Hạng Nguyên Biện chết rồi mấy trăm thời kỳ. Tấm này cầm trằn trọc truyền lưu. Dân gian học giả quay chung quanh này cầm tiến hành rồi lượng lớn nghiên cứu. Cuối cùng nhưng nhận định nó là một cái hàng nhái. Các nhà giám thưởng từ kiểu dáng. Chất liệu các phương diện đối với tấm này thiết cầm đưa ra nghi vấn. Đàn cổ lấy trọng ni thức. Muốn đến muộn đường mới lúc hưng. Hai tống mới lưu hành ra. Còn thiết chế nhạc khí. Một ít phức tạp công nghệ vấn đề càng là muốn đến tống nguyên sau khi mới có thể giải quyết. Liền như vậy xem ra tấm này đàn cổ chế tác niên đại sẽ không sớm hơn tống. Một ít cổ văn tự học nhà cũng cho rằng. Thiết cầm trên tự nhiên, công cùng, hai khoản ghi tên đều vì hình chữ nhật đều chỉnh quy tắc. Chữ tiểu triện, lên trụ đều vì tròn bút. Này cùng tấn người viết phong cách hoàn toàn khác nhau. Còn tấm này đàn cổ chân thực chế tác niên đại. Giới giáo dục trải qua thận trọng cân nhắc. Nhiều nghiêng về, nhà nguyên. Hiện tại tấm này đàn cổ bị bắt nấp trong Đài Loan cố cung. Mạnh Tử Đào tiếp nhận Lỗ Ôn Vi. Đơn giản giảng giải Hạng Nguyên Biện đả nhãn thí dụ. Nói tiếp, xem bức họa này, thu gom ấn tuy rằng đông đảo, nhưng nổi danh cũng là như thế một phương. Vị này chính là cuối thời nguyên đầu đời Minh nhà siêu tập. Nhưng tên tức cũng không được rất lớn. Đả nhãn cũng là bình thường. Hơn nữa, triều nguyên lúc trên thị trường tiền tuyển làm giả cực thịnh. Tục công thiết cao danh, lại còn truyền nhạn lấy thế. Tiền tuyển bởi vậy không thể tả quấy nhiễu. Liền không chỉ có thay đổi tên gọi thậm chí thay đổi họa phong. Thứ khiến giả bộ người biết quý yên. Này cũng không có không nói rõ. Tiền tuyển làm giả trình độ rất cao. Lại như bức họa này như thế. Nếu như không phải kinh nghiệm phong phú. Đả nhãn chính là lại chuyện không quá bình thường. Thấy Lý Sĩ Hùng vẫn là không muốn tin tưởng. Dáng dấp, Vương Chi Hiên nói rằng. Lý tiên sinh, nếu như ngươi cảm thấy lời giải thích này không thể tin phục, hoàn toàn có thể đi tìm cái khác nổi danh chuyên gia giúp ngươi giám định. Nhìn bọn họ nói thế nào? Lý Sĩ Hùng nói, vậy ta đi quyền uy cơ cấu làm khoa học giám định. Lỗ Ôn Vi khinh bỉ nói, Người giám định cái này có ích lợi gì? Khoa học giám định bình thường cũng chỉ có thể dùng máy móc cho người giám định trang giấy loại hình. Để xác định thời gian, bức họa này là triều nguyên thời kỳ làm giả. Thời gian phương diện đương nhiên không lớn bao nhiêu khác biệt. Lý Sĩ Hùng lúc này bạo phát. Lẽ nào các ngươi là không bán hai giá? So với Thiên Vương lão tử còn lợi hại hơn. Nói có vấn đề liền có vấn đề. Lộ Ôn Vi cũng nổi giận. Nếu ngươi không tin chúng ta, trả lại gia nhập chúng ta hiệp hội làm gì? Một cái phá hiệp hội, ta còn không gì lạ. Không thèm khát đây. Lý Sĩ Hùng gắt một cái, xoay người liền rời đi. Lộ Ôn Vi rất tức giận, vẻ mặt không lành địa nhìn về phía Vu Tự Minh. Hội trưởng Vu, ta xem ngươi cũng thật là càng sống càng nhỏ lại. Mặt hàng này ngươi lại cũng sẽ đề cử lại đây. Vu Tự Minh nghe vậy sắc mặt cũng khó coi. Ta thừa nhận ta quả thật có chút thức người không rõ. Nhưng ngươi nói như vậy hơi quá rồi đi. Có quá hay không? Mọi người trong lòng tính toán sẵn. Lộ Ôn Vi xì cười một tiếng. Trước đây hắn chi vì lẽ đó chống đỡ Vu Tự Minh làm hiệp hội hội trưởng, cũng là cảm thấy Vu Tự Minh xử sự khá là công bằng. Nhưng từ khi Vu Tự Minh cùng Tịch Chính Chân làm cùng nhau sau khi, xử sự liền càng ngày càng vì tư lợi, thường thường đánh vì là hiệp hội mưu phúc lợi danh nghĩa, cuối cùng đem phúc lợi làm tiến vào chính mình túi áo. Vì lẽ đó hắn đã không còn chuẩn bị ở cuối năm hiệp hội tuyển cử tân hội trưởng lúc đem phiếu gửi cho Vu Tự Minh. Thanh Văn Hoa tuy rằng cũng không thích Vu Tự Minh, nhưng cũng không muốn Lộ Ôn Vi cùng Vu Tự Minh cãi vã, vội vã đánh tới giảng hòa. Được rồi, mọi người đều là hiệp hội thành viên, vì một cái như vậy người ngoài giận dỗi thực sự không cái gì cần phải. Hiện tại chúng ta vẫn là thương lượng một chút đấu bảo phân đoạn ban giám khảo sự tình đi. Thanh Văn Hoa mặt mũi hai người đều phải cho, liền cũng là ngậm miệng không nói. Vương Chi Hiên nói, đúng rồi, tịch trưởng quỹ làm sao còn chưa tới? Vu Tự Minh trả lời, tịch trưởng quỹ hiện tại ở Lĩnh Nam đi công tác, chuyện tương đối nhiều, trong thời gian ngắn hắn không về được. Vương Chi Hiên nói cách khác, lúc này hoạt động hắn không tham gia. Vu Tự Minh nói, hẳn là đi. Lộ Ôn Vi cười lạnh nói, lúc này hoạt động chúng ta hiệp hội bỏ ra bao lớn khí lực hắn chẳng lẽ không biết. Làm phó hội trưởng lại không trở lại tham gia, quả thực là chuyện cười. Vu Tự Minh lạnh nhạt nói, việc này tịch trưởng quỹ cũng nói với ta. Này một đời đến kỳ, hắn thì sẽ không ở bên trong hiệp hội nhậm chức. Nếu đều nói như vậy, đại gia mặc dù đối với Tịch Chính Chân hành vi bất mãn, cũng không tốt nói thêm cái gì. Bắt đầu thương lượng chính sự, bởi lúc trước cũng đã định ứng cử viên, hiện tại kỳ thực cũng chỉ là đi cái quá tràng mà thôi. Đối với chuyên gia đoàn ứng cử viên, đại gia cũng không có ý kiến, rất nhanh liền đạt thành nhất trí. Thương lượng được rồi chuyên gia đoàn ứng cử viên, mọi người liền bận các loại việc đi tư tán. Thanh Văn Hoa là ngồi taxi đến, Mạnh Tử Đào đề nghị lái xe đưa hắn về nhà. Thanh Văn Hoa cũng đồng ý. Một nhóm ba người vừa nói vừa đi hướng về bãi đậu xe. Lên xe, Mạnh Tử Đào lấy điện thoại di động ra. Chỉ thấy sử dụng công tác dãy số cái kia bộ điện thoại di động có 5 cái chưa nghe điện thoại. 3 cái đều là người quen đánh tới. Còn có 2 cái là cùng một mã số. Dãy số là Thượng Hải. Nhưng trước đây Mạnh Tử Đào cũng chưa từng thấy. Cũng không biết là ai. Hiện tại âm mưu quá nhiều. Không quen biết dãy số Mạnh Tử Đào không có về rút quen thuộc. Nếu như đối phương quả thật có việc gấp, nhất định sẽ lần thứ hai đánh tới. Quả nhiên, lên xe không một hồi, cái số kia lại đánh tới. Mạnh Tử Đào tiếp lên vừa nghe, truyền tới một tuổi trẻ thanh âm cô gái. Xin hỏi là Mạnh lão sư sao? Ta là Mạnh Tử Đào. Xin hỏi ngươi là vị nào? Mạnh Tử Đào hồi ức chốc lát, hoàn toàn không nghĩ tới chính mình ở nơi nào nghe được âm thanh này. Đối phương khách khí nói rằng, Mạnh lão sư, xin lỗi, mạo muội làm phiền, ta họ Triệu, tên một chữ, Giai. Trước đây chúng ta chưa từng gặp mặt, ta cũng là nghe bằng hữu giới thiệu, mới hiểu rõ ngài, Triệu tiểu thư, không biết ngài có chuyện gì? Ta muốn mời ngài tới nhà của ta hỗ trợ giám định một cái đồ cổ. Khả năng còn có một ít chuyện muốn cùng ngài thảo luận. Không biết ngài thuận tiện hay không? Mạnh Tử Đào đối với cái này mời có chút không hiểu ra sao. Hai người khỏi nói giao tình, liền thấy đều chưa từng thấy. Hắn làm sao có khả năng gặp tiếp thu loại này mời? Thật muốn tùy tùy tiện tiện liền tiếp thu. Hắn còn không được bận bịu chết. Mạnh Tử Đào lễ phép trả lời. Triệu tiểu thư, thực sự là xin lỗi. Ta gần nhất sợ là không có thời gian. Triệu Giai có chút cuống lên. Liền vội vàng nói. Mạnh lão sư, ngài đừng vội từ chối. Ngoại trừ giám định đồ cổ ở ngoài. Phụ thân ta còn có chuyện muốn tìm ngài tiến hành hợp tác. Hợp tác, Mạnh Tử Đào càng thấy kỳ quái. Mạo muội hỏi một câu. Không biết ta cùng phụ thân ngài có cái gì có thể hợp tác sự hạng. Việc này trong điện thoại trong thời gian ngắn cũng nói không rõ ràng. Nếu như ngài đồng ý, ta có thể phái người đi Lăng thị tiếp ngài. Xin lỗi, ta gần nhất thật sự rất bận. Tạm thời cũng sẽ không tới nơi khác đi. Đối phương như vậy che che giấu giấu thái độ. Để Mạnh Tử Đào cảm giác không tốt lắm. Huống chi hai người đều chưa từng thấy. Hắn càng sẽ không đáp ứng. Vậy ngài gần đoạn thời gian sẽ tới Thượng Hải tới sao? Đối phương vẫn không có hết hy vọng. Cái này vẫn đúng là nói không chắc. Mạnh Tử Đào tiếp theo có chút ngạc nhiên địa hỏi. Triệu tiểu thư, mạo muội hỏi một chút. Ngươi là từ vị bằng hữu kia trong miệng nghe nói qua ta. Tào Tiến, hắn hòa giải ngài rất quen thuộc. Là bằng hữu của ngài. Mạnh Tử Đào nghe vậy ngẩn ra. Làm sao đột nhiên nhô ra một cái Tào Tiến? Lá gan của tên này không khỏi cũng lớn quá rồi đó. Ngay lập tức, hắn thì có chút tức giận. Tào Tiến cái tên này lại dám đánh danh hiệu của chính mình. Này không phải bại hoại thanh danh của chính mình à? Nghĩ lại vừa nghĩ, này có thể hay không là một cái vì đối phó hắn mà thiết hãm tình. Mạnh Tử Đào âm thầm lắc lắc đầu. Bỏ đi cái ý niệm này. Tào Tiến nên biết, Triệu Giai tiết lộ ở trước mặt mình để lộ ra tên của hắn sẽ xuất hiện hậu quả gì. Này càng như là Tào Tiến vì mình âm mưu, cố ý nắm ra danh hiệu của chính mình. Vốn là, Mạnh Tử Đào cũng không quá muốn hoa tinh lực tìm kiếm Tào Tiến. Nhưng hiện tại Tào Tiến lại đem mình cũng kéo xuống nước. Đây chính là hắn không thể chịu đựng sự tình. Hắn suy nghĩ một chút, ở trong điện thoại hỏi, Triệu tiểu thư, hiện tại Tào Tiến còn ở Thượng Hải sao? Triệu Giai trả lời. Ta cùng hắn liên hệ là ở 3 ngày trước, còn hắn hiện tại còn có ở hay không Thượng Hải. Cái kia liền không quá rõ ràng. Cảm tạ, ta biết rồi, Mạnh Tử Đào cũng không có hỏi nhiều. Miễn cho đánh rắn động cỏ, Triệu Giai nói rằng, không khách khí, Mạnh lão sư, không biết ngài lúc nào thuận tiện liên hệ ta à. Xin lỗi, Triệu tiểu thư, gần nhất ta xác thực không có thời gian. Mạnh Tử Đào vẫn cứ từ chối. Thấy Mạnh Tử Đào liên tiếp từ chối, Triệu Giai cũng không tốt tiếp tục khuyên. Nói rằng, thực sự là thật không tiện. Quấy rối Mạnh lão sư ngài. Vậy ta hôm nào sẽ liên lạc lại ngài đi. Kết thúc cùng Triệu Giai trò chuyện, Mạnh Tử Đào liên tiếp gọi mấy cái dãy số. Truy tra Tào Tiến hành tung. Hy vọng có thể hãy mau đem Tào Tiến nắm lấy. Tiểu Đào, có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không? Vương Chi Hiên quan tâm mà hỏi. Mạnh Tử Đào đem sự tình nói một cách đơn giản một lần. Lập tức than thở. Ngài nói chuyện này là sao? Này không phải bại hoại thanh danh của ta sao? Thanh Văn Hoa nở nụ cười. Chỉ cần người xưng tên. Chuyện như vậy nhất định sẽ nhiều lên. Giống ta, liền thường thường có người cho ta mượn danh nghĩa làm lung ta lung tung sự tình. Vừa bắt đầu ta còn có chút khí, cũng có chút thấp thỏm, hiện tại cũng nghĩ thông suốt rồi. Dù sao ta không có năng lực để những người này không đề cập tới tên của ta. Đối phương nếu như thế dễ dàng liền tin tưởng, cái kia cũng chỉ có thể trách bọn họ quá ngốc. Mạnh Tử Đào cảm thấy cũng đúng. Làm cái so sánh, tên lừa đảo đánh thế giới thủ phủ danh nghĩa lừa gạt tiền. Bị lừa gạt người tin tưởng. Cuối cùng cũng không thể đi tìm thế giới thủ phủ cứu vãn tổn thất đi. Đương nhiên, nói thì nói như thế. Đối với Tào Tiến, Mạnh Tử Đào vẫn cảm thấy nhất định phải mau chóng bắt được. Nguyên nhân chỉ là bởi vì Tào Tiến làm hắn rất khó chịu. Nói phân hai con, Triệu Dài đem cúp điện thoại, có vẻ hơi tức giận cùng bất đắc dĩ. Liền thấy bên cạnh một vị sắp tới 50 khá có khí chất người đàn ông trung niên cười hỏi. Đem ngươi từ chối, có thể không phải thế à? Ta vẫn là lần đầu ăn như vậy bế môn canh đây. Triệu Dài cứt bĩu môi, trong lòng càng là khó chịu. Nam tử cười ha ha nói. Nguyên lai ta tiểu công chúa cũng có bị người ta cự tuyệt thời điểm a. Triệu Dài gắt giọng. Ba, ta đây là đang giúp ngài làm việc. Ngài còn không thấy ngại chế nhạo ta. Nam tử cười nói. Ta cảm thấy đi. Hắn hẳn là chưa từng thấy hoa nhường nguyệt thẹn ngươi. Cho nên mới nhẫn tâm từ chối. Ngài nhắc lại việc này. Ta có thể không để ý tới ngài rồi. Triệu Dài dậm chân. Được được được. Là ta sai rồi. Nam tử cười nói. Nói thực sự. Như ngươi vậy mạo muội gọi điện thoại đi xin mời. Người ta đương nhiên không gặp qua đến. Nếu như ngươi này muốn mời hắn đều đáp ứng. Vậy hắn cũng đừng làm việc. Mỗi ngày ở toàn quốc các nơi chạy đi. Vậy làm sao bây giờ đây? Chuyện như vậy. Đương nhiên là cần tìm hắn người quen đến giới thiệu. Còn ngươi nói cái kia Tào Tiến khẳng định không được. Sau đó người như thế ngươi liền không nên cùng hắn lui tới. Tại sao a? Ha ha, ngươi lúc trước là làm sao nói với ta? Nói cái kia Tào Tiến đem hắn nói thành là Mạnh Tử Đào bạn tốt. Vừa nãy Mạnh Tử Đào lại là làm sao trả lời ngươi? Hích, nói cách khác, Tào Tiến đang nói phét. Đó là đương nhiên, hay là quan hệ của hai người chỉ là giống như vậy? Hay là Mạnh Tử Đào căn bản chưa từng thấy Tào Tiến? Bất kể là loại tình huống nào, người như thế đều không đúng thích hợp lui tới đối tượng. Nhưng là Mạnh Tử Đào còn hỏi ta, Tào Tiến hiện tại hành tung đây. Nam tử nghiêm mặt, hỏi, hắn là làm sao hỏi? Nghe con gái nói một lần, nam tử trầm mặc một lát sau, nói, lần tới ngươi nhớ tới, nếu như gặp lại cái kia Tào Tiến, ngươi liền cho Mạnh Tử Đào gọi điện thoại. Mặt khác cũng không muốn cùng Tào Tiến từng có nhiều tiếp xúc. A, tại sao? Cái này Tào Tiến nên có chút vấn đề. Ngược lại ngươi tận lực không muốn với hắn tiếp xúc. Có biết hay không? Được rồi. Triệu Dài trong lòng mặc dù hiếu kỳ, nhưng vẫn là rất tin tưởng phụ thân phán đoán. Hỏi tiếp, Mạnh Tử Đào bên kia làm sao bây giờ đây? Hơn nữa ngài lẽ nào nhất định phải tìm hắn hợp tác sao? Nam tử nói. Việc này ta đến xử lý. Còn hợp tác sự, có thể cùng hắn tốt nhất. Không được cũng chỉ có thể tìm người khác. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.